Chương 4. 469 tầng linh thủy tại chỗ ngươi trung lý chỉ vi nhìn trước mắt đây hết thảy, tâm đều muốn tức điên rách ra. Quả thực không cách nào tin, ngay cả những ngày kia ở giữa tự nhiên sinh thành cỏ cây, song đều biết nịnh nọt, dựa vào quyền quý nghĩ như vậy trong lòng chính nàng thoải mái một chút. Bằng không nàng căn bản là không có cách giải thích, vì cái gì ngay cả những cái kia cỏ cây đều chướng mắt bọn họ những người này, thế nào cũng phải hướng thái tử phi bên người tiếp cận Trung Ly chỉ nghi mặc dù QNZ rất giật mình, nhưng nàng cũng không có giống Trung Ly chỉ vi như thế, ghen ghét được cả khuôn mặt đều có chút vặn mẹo. Trung Ly chỉ nghi càng là không có như ong vỡ tổ theo sát người chạy tới kia một toa tiểu thủy đường trước, cũng lời đồng nhân tranh đoạt một điểm kia linh thủy. Bọn họ thượng trăm người, kia một toa nước nhìn xem cũng liền đủ mỗi người uống một ngụm, phí điểm này lao sức lực đi đoạt như vậy một ngụm nước, cảm giác rất kỳ hoa. Thi lang cùng nghèo hạo cầm ống trúc đi đựng nước, nhưng mà không trang đến bao nhiêu, ngược lại là cùng giờ ALE dòng binh đoàn người kém chút ra tay đánh nhau. Mặc dù thi lang dẫn đầu chính là cấp 5 dòng binh đoàn, có thế hiện nay thi lang mang tới người lại xa xa không bằng giờ ALE dòng binh đoàn. Hai phe như hiện tại đánh nhau, thi lang một đoàn người không bao giờ quả ngon để ăn. Có thế để bọn hắn từ bỏ này dễ như trở bàn tay linh thủy, lại ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Hai phe dòng binh đoàn cũng không chịu nhường cho, cục diện liền có chút giằng co. Mà đầu kia, cầu cầu một trận hô phong hoán vũ. Để giấu ở vũng nước phía dưới mấy chục gốc thần cấp ở trên dược thảo, tất cả đều quy thuận tới về sau, liền tiêu ngừng lại. Mặc Liên Đoạn Nguyệt bọn người, cẩn thận nhìn nhìn tiểu cô nương sắc mặt, trong lòng âm thầm buồn cười. Tiểu gia hỏa này mặc dù trên mặt không có gì biểu lộ, có thế quen thuộc nàng người đều có thế nhìn ra, lúc này tiểu cô nương chính cao hứng đây. Mặt đơ thượng lại nhìn không ra cái gì mánh khỏe. Bên cạnh luôn luôn quan sát đến tiểu mặt than thi vịnh tiến. Mặt lạnh lấy nhịn không được nói, tại chúng ta xông tiến trước khi đến, nơi này tựa như tách ra cổ quái quan mang. Thi lang nghe vậy trong lòng hơi động, một đôi tham lam ánh mắt trên người tiểu thái tử phi đi lòng vòng, cười hắc hắc nói, thái tử phi mới là cái thứ nhất đi vào khối khu vực này. Người A Hân nói như vậy, những người khác tất nhiên sẽ cùng chung mối thủ, trong lòng đối kiểu mục nhao nhao sinh nghi. Kiểu mục đã để cầu cầu đem mấy chục gốc thần cấp dược thảo đều thu vào. Nghe vậy hơi ngẩng đầu, hướng về phía thi lang cười lạnh một tiếng, muốn nói cái gì liền nói, đừng chuyển loan mặt rác. Thi lang mặt mo ra mặt có chút run lên, chắc hẳn giờ ALE dòng binh đoàn người cũng biết. Chúng ta chuyến này là tiếp một cái thần bí nhiệm vụ, tìm kiếm trời sinh nước. Giờ ALE cùng tô cắp nhàn nhạt quét lao ra hỏa kia một chút, không có lên tiếng. Thi lang thấy không ai hưởng ứng hắn, mặt mo không khỏi trầm xuống, giờ ALE. Các ngươi ngược lại là rất bảo trì bình thản. Xinh đẹp nữ tử không khỏi cười lạnh một tiếng, dứt khoát cơ lấy hai tay, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Thi lang, ngươi đầu này lao hồ ly, không cần đến ngôn từ muốn kích, ta cũng không phải cái gì mới ra đời người, như ngươi loại này châm ngòi ly rán, vẫn là giữ lại bỏ bất tâm đi. Thi lang cười ha ha, trong mắt lộ ra mấy phần thẹn quá hóa giận, cao y đi a phương nào y như thế ẩn nấp. Phía trước còn có một đầu thông thiên quái ngư thủ ở nơi đó, ta cũng không tin người không sinh nghi. Mới con quái ngư kia, nhất định là trời sinh nước phối hợp thú. Trời sinh nước A, 9 tầng linh thủy. Thi lang bên cạnh vị kia nghèo phó đoàn trưởng, một đôi mắt chuột lập tức liền híp mắt khâu lại, ánh mắt qua lại trên người kiều một quan sát tỉ mỉ, tựa hồ muốn xuyên thủng thân thể của nàng, nhìn rõ ràng này trong cơ thể, đến cùng có hay không trời sinh nước.